Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, hiểu ra cùng thăm dò. Ngươi nói rất đúng, hết thảy đều như lời ngươi nói. Đường Huyền Minh cuối cùng mở miệng, để Xích Vương trong lòng nhất hỉ, dị vực cổ xưa thần miếu bên trong, hắn thần dụ đã truyền ra. Tại hắn cổ xưa nhất thần miếu bên trong đã có bất hủ chi vương tại tụ tập. Cửu thiên thập địa xuất hiện một vị tiến vào dòng sông thời gian tiên vương, tin tức bị hắn truyền ra ngoài. Nếu là nói chuyện tiến hành không thuận lợi, tiếp xuống dị vực bất hủ chi vương liền sẽ không để ý đại giới xông vào cửu thiên thập địa. Sẽ có khả năng quật khởi phiến thiên địa này triệt để xóa bỏ. Tuy nói có thiên uyên chặn đường, nhưng dị vực cũng không phải là hoàn toàn không có nắm chắc xông lại. Chỉ là bọn hắn rõ ràng hiểu rõ cửu thiên thập địa tình huống. Biết cửu thiên thập địa thế giới thụ đã bị chém ngã. Thiên địa đại đạo không trọn vẹn, liền chân tiên đều đi không ra. Bọn hắn cũng không cần phải nỗ lực cái kia thật lớn đại giới. Xông qua thiên uyên, dù sao cưỡng ép vượt qua thiên uyên, liền bất hủ chi vương đều phải bị thương. Nếu là có thể, bọn hắn càng muốn đợi đến thiên uyên tự nhiên mà vậy tiêu tán. Nỗ lực càng trả giá thật nhỏ. Dù sao cửu thiên thập địa đã vén lên không có bao nhiêu gợn sóng. Vô luận từ cái kia một cái phương hướng nhìn, cửu thiên thập địa tựa hồ cũng không có lật bàn cơ hội. Gia nhập ngươi là nhất tốt. Đương nhiên, Xích Vương trong lòng cảm giác nặng nề, đã có dự cảm không ổn, đã thấy đối diện người thanh niên kia ở trước mặt hắn nhấc đao. Từng chữ nói ra mà nói, năm đó cửu thiên thập địa chiến bại, tại vô số năm trước liền đại khái có đoán trước, thế nhưng là y nguyên có vạn tộc đẫm máu, có cái kia vô địch ở thiên địa, có thể cùng các ngươi đặt song song bất hủ chi vương chiến đến cuối cùng. Bọn hắn không nhìn thấy kết quả này sao? Đường Huyền Minh bình tĩnh đáp lại, trường đao trong tay một chút xíu phun tỏa hào quang, kia là một đạo chí cường to lớn quang mang, để toàn bộ dòng sông thời gian đều sáng lên. Trong nhân thế, tổng có một ít chuyện là không giảng đạo lý, tổng có một ít chuyện là đáng giá dùng máu tươi dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Nói đến đây, Đường Huyền Minh nhẹ giọng cười một tiếng, thoáng có chút đùa giỡn nói, bất quá ta không cần chính là, chỉ là một cái tiến vào thời gian chi đạo tiên vương. Với ta mà nói quá yếu, sau một khắc, ánh sáng vô lượng nở rộ, cái kia một thanh trường đao nháy mắt bổ đi ra, mang theo hắn vô tận lực lượng, chỉ là một nháy mắt sức mạnh bùng lên đều để Xích Vương biến sắc. Toàn bộ dòng sông thời gian kịch liệt bạo động, Đường Huyền Minh một chút linh quang dọc theo dòng sông thời gian không ngừng du động. Trong nháy mắt vượt qua loạn cổ, xông vào tiên cổ, cùng loạn cổ thời kỳ bình thản khác biệt. Tại Đường Huyền Minh tiến vào tiên cổ thời kỳ lúc, giữa thiên địa một đạo lại một đạo chí cường ý niệm càn quét. Thậm chí có tồn tại chủ động xông vào dòng sông thời gian, muốn cùng Đường Huyền Minh đến một trận đại chiến. Trong đó xông lên phía trước nhất một thân ảnh bá đạo tuyệt luân, đỉnh đầu một phương cổ trung, để Đường Huyền Minh ánh mắt đều dừng lại một chút. Vị kia nhân vật cùng hắn nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế dung mạo hoàn toàn giống nhau, thậm chí liền khí tức đều hết sức tương tự, chỉ là tu hành đại đạo hoàn toàn khác biệt. Một vị được xưng là Vô Thủy Đại Đế, mà bây giờ vị này, đại khái là không có cuối cùng tiên vương. Hắn vẫn chưa trong khoảng thời gian này dừng lại. Một vị lại một vị tiên vương cấp khác tồn tại mặc dù cho hắn tạo thành không nhỏ trở ngại, để tốc độ của hắn có chỗ hạ xuống, nhưng hắn vẫn là lấy khiến người kinh ngạc tốc độ xông qua giai đoạn này. Dừng lại tại loạn cổ thời kỳ, Xích Vương sắc mặt lúc thì đỏ một trận trắng. Không nghĩ tới hắn phí hết tâm tư khuyên cáo vị kia thần bí cường giả thế mà hoàn toàn không chú ý. Hắn xông vào dòng sông thời gian chỗ sâu, Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, hắn truy đều truy không thắng. Hắn cảm thấy bị miệt thị phẫn nộ, đồng thời cũng cảm giác được một chút cổ quái. Dung mạo của hắn, vì cái gì ta có chút quen thuộc? Đang dòm ngó quá khứ thời điểm, ta tựa hồ đã từng nhìn thấy qua hắn. Hắn cũng là một vị đứng đầu nhất thiên kiêu, bất hủ chi vương cấp bậc, ký ức loại nào siêu phàm. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hồi tưởng lại ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy cảnh tượng, lập tức liền hồi tưởng lại đã từng nhìn thấy một bộ trang cảnh. 3000 đạo châu bên ngoài, một vị trẻ tuổi độc đấu đối với đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật, để đệ tử của hắn tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến. Cùng ta lúc ấy nhìn thấy thanh niên giống nhau như đúc. Chỉ là về sau khí tức của hắn hoàn toàn không có. Vốn cho rằng đột phá thất bại, không nghĩ tới thế mà còn sống sót. Đồng thời nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Xích vương con ngươi dừng lại lấp lóe, nhưng ý niệm chuyển động ở giữa, đột nhiên lại hơi nghi hoặc một chút. Nói, không đúng. Hiện tại chỗ thời gian chính là loạn cổ thời kỳ 3000 vừa mới thiên tài đại chiến tức sẽ kết thúc. Thời khắc, vị kia tồn tại cảm giác của ta bên trong bất quá là chí tôn lĩnh vực. Hơn nữa còn không có đi đến cực hạn, làm sao sẽ hiện tại gặp được hắn cũng đã là một vị bất hủ chi vương. Hai mắt ở giữa thần quang tăng vọt, để hắn thấy rõ bộ phận sự thật. Hắn bản năng đưa ánh mắt về phía 3000 đạo châu, vừa hay nhìn thấy vị kia cùng Đường Huyền Minh hình dạng không hai nam tử chính mỉm cười đối mặt lấy một nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật. Người thanh niên kia dung mạo hết sức tuổi trẻ, khí huyết càng là sinh động không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn cảm giác bên trong, tuyệt đối không có vượt qua 100 tuổi, thậm chí 50 tuổi cũng chưa tới. Ở đây một tuổi tháng liền đạt tới chí tôn lĩnh vực. Huyết mạch này so hoàng tộc đều còn đáng sợ hơn. Xích vương trong đôi mắt bộc phát ra đáng sợ nhất ánh sáng, khóe miệng lại có một vệt máu tanh mà nụ cười tàn nhẫn đang tỏa ra. Loạn cổ băng diệt không có bao nhiêu tuế nguyệt. Cái kia đã là một cái cố định tương lai, mà người tại vào thời khắc này đều không có bước vào chân tiên lĩnh vực. Đã nói lên ngươi không có cơ hội bước vào. Cố ý ở trước mặt ta xuất hiện, hiện ra tiên vương cấp khác lực lượng, lại có không ra tay với ta. Xích vương ngẩng đầu nhìn liếc mắt dòng sông thời gian thượng du, nơi đó không có bao nhiêu chấn động. Hắn không khỏi cười cười, cảm thấy tự thân đã đâm xuyên hết thảy. Ta nhớ ra rồi, lần này bước vào dòng sông thời gian chính là muốn đưa ngươi bóp chết. Trong tương lai ngươi cảm ứng được cái này một lần kiếp nạn, nghĩ muốn đi qua thay đổi, cải biến đây hết thảy sao? Ha ha, ngươi cơ hồ thành công. Tương lai ngươi cùng ngươi bây giờ có quá lớn nhân quả. Vào lúc này ngươi căn bản không có biện pháp xuất thủ, cũng chỉ có thể dùng loại này thần thần bí bí phương thức làm ta sợ một chút. Nhưng ta sẽ sợ. Xích vương cuồng tiếu. Vô tận lực lượng trong cơ thể hắn mãnh liệt, hắn hóa ra một bàn tay lớn che trời, nháy mắt chụp vào 3000 châu thiên tài đại chiến ngoại vi Đường Huyền Minh. Mang trên mặt không che giấu chút nào băng lãnh, đã không tiếp thụ ta mời chào, không muốn trở thành tộc ta hoàng tộc, vậy liền vĩnh viễn không hạ xuống đi, ta sẽ dùng xích vương lô đem ngươi luyện thành cho tàn. Ta rất chờ mong một vị bước vào dòng sông thời gian tồn tại máu tươi. Người thanh niên kia không phát giác gì, y nguyên đứng tại 3000 châu thiên tài đại chiến bên ngoài, cùng chí tôn điện đường đại nhân vật đối thoại. Mà cái kia dài mãn lân giáp móng vuốt lớn đã bao phủ đỉnh đầu của hắn, từ đầu với đuôi, xích vương đều khẩn trương chú ý dòng sông thời gian thượng du. Lại phát hiện cái kia phía trên không có chút nào chấn động. Hết thảy đều như hắn sở liệu. Lập tức, vốn chỉ là thăm dò tính móng vuốt, không chút do dự vồ xuống. Đã suy đoán đã chứng thực, vậy ngươi liền đi chết đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.